Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 381, chương 384, Tinh Hải giải đáp nghi vấn. Ngày vào phá vạn, phàm cảnh, Tô Phù, Lý Kỳ đại sư vẻ mặt có chút biến thành màu đen. Thế nhưng tại biến thành màu đen đồng thời, biểu lộ lại có chút cổ quái. Thế mà theo trong miệng của hắn đọc lên một vị phàm cảnh tên. Phàm cảnh có thể trở thành mộng văn sư sao? Theo lý mà nói là không thể. Chủ yếu là dùng phàm cảnh cảm giác. Căn bản là không có cách gánh chịu trở thành mộng văn sư mộng văn số lượng. Thế nhưng, Lý Kỳ đại sư nghĩ đến vừa mới cái kia nhường trong lòng của hắn giật mình mộng cảnh. Khóe miệng cũng là không khỏi một quất. Lộ ra một tia có chút hăng hái. Bối tháp tinh nhân, phàm cảnh, Tô Phù, thi viết 41 điểm, thực tiễn 39 điểm, tổng điểm 80, thành ngũ phẩm mộng văn sư. Lý Kỳ đại sư nói, toàn bộ phòng nghỉ yên tĩnh đến cây kim rơi cũng nghe tiếng. Vô lại người ngây ra như phỗng. Lý Kỳ đại sư nói cái gì? Cái kia phàm cảnh tiểu tử cư nhiên trở thành vị thứ ba thông qua khảo hạch mộng văn sư. Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Không quan trọng phàm cảnh. Sâu kiến tồn tại, làm sao lại trở thành mộng văn sư? Giả đi, Lý Kỳ đại sư, ngài có phải hay không báo sai rồi? Vô lại người không nguyện ý tin tưởng. Không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Lý Kỳ đại sư. Mở miệng dò hỏi, ngươi đang phủ định ta xem xét trình độ. Lý Kỳ đại sư tầm mắt ngưng tụ, bắn ra sáng chói thần mang, đáng sợ cảm giác hóa thành gió lốc, đột nhiên rơi vào cái kia vô lại người trên thân. Tinh vân cảnh, một mây chi cảnh khoảng cách, hình thành cảm giác áp bách liền là to lớn. Vô lại người bất quá là một mây tinh vân cảnh, như thế nào là Lý Kỳ đối thủ? Mặt trong ngạc nhiên trừng mắt liếc, liền toàn thân tốc tốc phát run, làn da biến thành xích hồng chi sắc, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Ta, như có lần sau, cắt ngang chân, trục xuất tinh hải cao ốc. Lý Kỳ lạnh lùng nói, vô lại người không phải là mộng văn sư, bất quá là cho tinh hải cao ốc làm công, thiếu một cái vô lại người. Còn có ngàn ngàn vạn vạn người mong muốn chèn phá đưa đầu vào. Tô Phù nhìn xem vô lại người cái kia khứu dạng, không khỏi nhếch miệng. Hắn cảm thấy, này người tuyệt đối là hết sức ưu tú kinh hãi nước thu hoạch đối tượng. Còn có, Tô Phù kỳ thật cũng có chút kinh dị. Thiết thủ ác mộng thế mà thật hù dọa một vị sáu mây tinh vân cảnh Lý Kỳ đại sư. Tự nhiên kiếm được 100ml nhị tinh kinh hãi nước. Trong lòng vui thích, Lý Kỳ đại sư trong tay nắm vuốt một tấm màu bạc thẻ kim loại. Trên thẻ hoa văn sinh động như thật, hắn cũng hết sức ngạc nhiên. Đây quả thật là một vị phàm cảnh chế tác. Này mộng văn, không phải đơn giản mộng văn, hẳn là truyền thừa mộng văn. Đáng tiếc mắt của ta kém cỏi, nhận không ra. Vị này phàm cảnh, rất có thể là một vài gia tộc lớn ra đến rèn luyện gia tộc tử đệ. Lý Kỳ trong lòng thầm nhủ, nghĩ lại tới cái kia vô cùng chân thật mộng cảnh. Hành tẩu địa ngục lộ, thiết thụ từng sợi đao thép theo da thịt của hắn đâm vào hình ảnh. Đầu hắn ra vẫn là không khỏi hơi hơi run lên. Này nhất định là một vị có ác thú vị gia tộc tử đệ. Sau đó, Lý Kỳ bắt đầu nắm ngũ phẩm mộng văn sư huy chương lấy ra. Đưa cho ba người, này là một cái sao trời bộ dáng huy chương. Dùng kỳ lạ màu bạc kim loại chế tạo, nắm ở trong tay, có chút trầm trọng, đeo lên về sau, ngược lại trở nên nhẹ nhàng. Thậm chí để cho người ta thần trí đều rõ ràng rất nhiều. Trở thành ngũ phẩm mộng văn sư về sau, thân phận của các ngươi hội ghi lại trong danh sách. Tại vũ trụ mộng khư hết thảy thần thành tinh hải trong cao ốc có một ít đặc quyền. Đến tại cái gì đặc quyền? Chính các ngươi đi tìm hiểu. Lý Kỳ đại sư nói. Nói xong, cũng không nói gì nữa. Tầm mắt rơi vào Tô Phù trên thân, ôn hòa cười một tiếng, về sau, vuốt vuốt tấm thẻ màu bạc, quay người tiến nhập sát hạch trong phòng. Tô Phù thân phận, hắn thẩm tra qua, bối tháp tinh, một khỏa rách dưới mục tinh, làm sao có thể bồi dưỡng được dạng này một vị ưu tú mộng văn sư. Chỉ cần không ngốc, liếc mắt liền có thể nhìn ra bối cảnh này là tạo ra. Bất quá, tại vũ trụ mộng khư bên trong, tạo ra bối cảnh quá nhiều người, Lý Kỳ cũng không thèm để ý. Ngược lại, càng phát chắc chắn, Tô Phù rất có thể là một vị nào đó đại gia tộc đi ra ưu tú tử đệ. Đến mức tiểu mộng, có thể là vị này gia tộc tử đệ bảo tiêu, sáu mây tinh vân cảnh, nhường Lý Kỳ cũng là kinh hãi. Có thể dùng sinh mệnh đẳng cấp cực cao sáu mây tinh vân cảnh làm bảo tiêu. Trong gia tộc thân phận địa vị, tuyệt đối không thấp, cho nên hắn bán cái khuôn mặt tươi cười. Không có chút nào thua thiệt, sát hạch vẫn còn tiếp tục. Tô Phù cùng tiểu mộng rời đi sát hạch thất, không để ý đến cái kia sắc mặt tái nhợt vô lại người. Không nghĩ tới thưởng thức đề thế mà còn đoán đúng một đề. Nếu như không có đoán đúng này một đề, khả năng thật đúng là lấy không được cái này ngũ phẩm mộng văn sư tư cách. Tô Phù đập đi dưới miệng, nói, người thực tiễn bộ phận thế mà không có mắc điểm, xem ra người đối mộng văn nắm giữ còn không quá thành thạo. Phải chú ý, tiểu mộng ngồi tại Tô Phù trên bờ vai. Nói, Tô Phù nhẹ gật đầu, lần này, đúng là có chút treo. Đi, người đã có mộng văn sư tư cách, chúng ta là có thể đi kiếm tiền. Tiểu mộng tại Tô Phù trên bờ vai giãy giụa cái mông. Hai người tác giả hình bầu dục phù bậc thang, rời đi tầng này, tại đi lên chạy như bay mấy tầng. Tầng này dòng người liền hiếm ít đi rất nhiều, mà lại, phòng khách hết sức trống trải. Toàn bộ do màu bạc kim loại chế tạo phòng khách. Trống trải mà sạch sẽ. Đây là một cái hình tròn phòng khách, đường kính có chừng một cây số tả hữu, vô cùng lớn lao. Đại sảnh cấu tạo hết sức đặc biệt, giống như là chia cắt thành từng cái phòng nhỏ. Trong phòng bày biện ghế sofa, còn có một chiếc trôi nổi kim loại quang não. Nơi này là nơi nào? Tô Phù kinh ngạc nói, kiếm tiền địa phương a. Tiểu mộng nheo lại mắt, quét bốn phía một cái, phòng khách hết sức yên tĩnh, đại gia tựa hồ cũng đắm chìm trong quang não bên trong. Không có người phát ra quá lớn tiếng vang, liền cùng loại với trong đại học thư viện giống như. Tô Phù tìm một cái phòng ngồi xuống, mềm mại ghế sofa, không biết là dùng cái gì gia thú chế tác mà thành. Ngồi ở phía trên, tựa hồ có từng điểm ôn nhu dòng điện kích thích Tô Phù thân thể. Nhường thần kinh của hắn đều là gai kích thích tinh thần rất nhiều. Tiểu mộng nhường Tô Phù dùng mộng văn sư huy chương quét một thoáng trí năng quang não về sau. Hoàn cảnh chung quanh triệt để biến. Ông, theo tâm ý phun trào. Xưa cũ thư phòng, gỗ đàn hương bàn đọc sách, cổ kính, mang theo đặc biệt ý vị. Này trí năng quang não hội căn cứ trong đầu của ngươi suy nghĩ hình ảnh, xây dựng ra hoàn cảnh. Tiểu mộng nói, dĩ nhiên này đều không phải là trọng yếu. Ngươi xem một chút quang não. Tiểu mộng thúc giục nói. Tiểu mộng không nhìn thấy quang não bên trong vấn đề. Thế nhưng Tô Phù có khả năng. Bởi vì Tô Phù có huy chương. Tiến vào quang não bên trong, Tô Phù liền phát hiện trong này lại có đủ loại vấn đề, trả lời những vấn đề này, có thể thu hoạch được đem đối ứng tiền tài. Đây là Tinh Hải công ty cho rất nhiều mộng văn sư tiến hành trao đổi địa phương sao? Tô Phù trầm ngâm một phen, trí năng quang não rót cho hắn một chén nóng hổi chìm nổi lá trà nước trà. Mặc dù Tô Phù biết là giả, nhưng là vẫn hết sức kinh ngạc tán thán. Lại có thể căn cứ ý thức của hắn, xây dựng ra hắn mong muốn đồ vật, uống một hớp nước trà, mùi vị cơ hồ giống như đúc, 10 vấn đề khó khăn không nhỏ. Còn có đề vương, đáp cái đề đều chú ý như thế. Tô Phù một vừa uống trà, một vừa nhìn quang não lên đề mục. Tay hắn chỉ nhẹ nhàng vạch một cái, liền có thể thấy đề mục biến hóa. Nếu như ngươi có thể đem đề vương giải, vậy liền phát đạt, đề vương ban thưởng là thêm vào. Mỗi một tháng 1 vạn hành tinh tệ thêm vào. Ngươi xem một chút này câu hỏi vương thưởng chỉ tích lũy đến nhiều ít. Tiểu Mộng cắn tuyệt vọng quả. Nói ra, Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, kéo đến đề vương vị đưa. Nhìn lướt qua thưởng chỉ, 10 vạn hành tinh tệ. Tô Phù hô hấp có chút dồn dập. Nha a, nói cách khác này câu hỏi tích lũy 10 tháng không người hiểu đi ra. Tiểu Mộng kinh ngạc nói. Tô Phù không kịp chờ đợi điểm kích đề vương. Dự định bài thi, tri thức liền là cuộc cải a. Bất quá, hắn điểm tại trên đó, cũng là bị cáo chi không có bài thi tư cách. Người suy nghĩ nhiều, mong muốn giải đáp đề vương. Nhất định phải hiểu ra 10 vấn đề khó khăn không nhỏ bên trong một đạo. Mà giải đáp 10 vấn đề khó khăn không nhỏ, người nhất định phải thành công giải đáp 100 đạo phổ thông đề mục treo giải thưởng. Tiểu Mộng liếc, mát, đề vương nào có dễ dàng như vậy cho ngươi lên? Đề vương không tự ái sao? Tô Phù uống một ngụm trà, không do dự, kéo đến đỉnh cao nhất, bắt đầu quét nhìn mặt khác phổ thông đề mục treo giải thưởng. Này xem xét, tâm tình liền một trận tẻ nhạt vô vị. Phổ thông đề mục treo giải thưởng, tiền thưởng vô cùng thấp, trên cơ bản là 100 hành tinh tệ, 200 hành tinh tệ tả hữu, thậm chí còn xuất hiện 10 hành tinh tệ. Tô Phù trợn cả mắt lên, như thế móc hỏi vấn đề gì? Thói quen liền tốt, đây là ngũ phẩm mộng văn sư khu vực, ngũ phẩm mộng văn sư vấn đề có thể gọi vấn đề sao? Số tiền này đối ngươi mà nói chẳng khác nào là gió lớn thổi tới. Tiểu Mộng cười nói, thiếu niên, bắt đầu làm việc đi. Không muốn buông tha quần chúng một phân một hào. Tô Phù khóe miệng giật một cái. Bắt đầu bài thi, hai đạo mộng văn chuyển đổi quá trình bên trong chỗ tồn tại tương xung tính. Đạo thứ nhất đề, Tô Phù nhìn lướt qua, trầm ngâm 2 giây, bắt đầu khẩu thuật, lời nói hạ xuống. Trí năng quang não trực tiếp giúp hắn đem lời ngữ chuyển thành đáp án đưa vào trong đó. Quang não xét duyệt về sau, đáp án chính xác, tiền thưởng đi vào Tô Phù trở thành ngũ phẩm mộng văn sư sau tài khoản bên trong. Tiếp tục, nhất cổ tác khí, nắm đề vương cũng cho bưng. Tiểu Mộng hưng phấn nói, cuối cùng thu nhập món tiền đầu tiên, mặc dù chỉ có 100 hành tinh tệ. Tô Phù cũng hơi hưng phấn, kiếm tiền cảm giác, thật tốt, đề thứ hai, Tô Phù nhìn lướt qua, đều không có làm sao suy tư, trực tiếp trả lời, đi qua tiên mộng tháp ma luyện, Tô Phù có thể là nắm giữ 231 đạo mộng tộc mộng văn. Đối mộng văn lý giải, vô cùng cao thâm, ít nhất này chút ngũ phẩm mộng văn sư đề mục đối với hắn mà nói. Không đáng kể chút nào, ngắn ngủi nửa giờ, Tô Phù hoàn thành 20 đạo đề trả lời, thu nhập đạt đến 2.000 hành tinh tệ, mà lại, không một đề là sai lầm, chính xác suất cao tới 100%, may mắn những đề mục này bên trong không có biết thưởng thức tính vấn đề. Không phải ta còn thật không biết, Tô Phù bưng lấy chén trà, trà nóng cuồn cuộn, một bên trả lời vấn đề. Một bên thưởng trà suy nghĩ, mà muốn đáp xong 100 đạo đề, mới có tư cách trả lời 10 vấn đề khó khăn không nhỏ. Giải đáp một đạo 10 vấn đề khó khăn không nhỏ mới có thể trở về bài thi vương. Cho nên, vì đề vương, Tô Phù bắt đầu nỗ lực mà chăm chỉ bài thi. Ngũ phẩm mộng văn sư đề mục, chỉ có ngũ phẩm cùng tứ phẩm mộng văn sư trả lời. Đây cũng là vì phòng ngừa tứ phẩm mộng văn sư tiến hành vơ vét của cải. Đương nhiên, loại tình huống này là rất ít gặp. Dù sao, tứ phẩm mộng văn sư cũng không kém bài thi điểm này tiền. Nói chung, tứ phẩm Mộng Văn Sư đều là tại xông vào 10 vấn đề khó khăn không nhỏ cùng đề vương. Bởi vì đây là một loại vinh dự, có khả năng tăng lên nổi tiếng, tăng lên tự thân giá trị vinh dự. 3 giờ đi qua, Tô Phù cuối cùng đáp xong 100 đạo đề. Tiền thưởng tính gộp lại đạt đến 10.910 hành tinh tệ. Thành công thực hiện ngày vào phá vạn. Hắn tổng cộng đáp 100 hành tinh tệ vấn đề 89 nói. 200 hành tinh tệ vấn đề 10 nói. Còn có một đạo, không sai, liền là cái kia 10 hành tinh tệ vấn đề. Hắn như vậy phát dồ hành vi, sớm đã khiến cho không ít người chú ý. Đương nhiên, ngũ phẩm Mộng Văn Sư đề mục, xuất hiện hàng loạt soạt đề hành vi, cũng không có bao lớn kinh ngạc. Dù sao, một chút tứ phẩm Mộng Văn Sư, liền có thể làm đến soạt đề hành vi. Bất quá, làm rất nhiều người phát hiện bài thi chỉ là một vị ngũ phẩm Mộng Văn Sư thời điểm, liền thấy hết sức có ý tứ. Hình tròn quảng trường đại sảnh trên trần nhà sẽ có hơi mờ hình ảnh hiển hiện. Tô Phù 3 giờ liền soạt 100 câu hỏi, đồng thời chính xác suất 100%, đưa tới trong đại sảnh không ít người chú ý. Rất nhiều người đều là ngẩng đầu nhìn chằm chằm cái kia hơi mờ hình ảnh. Ngũ phẩm Mộng Văn Sư Tô Phù 100% giải đáp nghi vấn suất. Đây là vị nào đại sư đệ tử sao? 100% giải đáp nghi vấn, cái kia chính là mang ý nghĩa mỗi một đạo đề đều muốn chính xác. Cái này cần đối Mộng Văn lý giải sâu sắc bao nhiêu mới được a? Rất nhiều người kinh ngạc vạn phần, thậm chí có một ít tứ phẩm Mộng Văn Sư cũng bắt đầu quan tâm Tô Phù. Suy, ta xem này người giải đáp nghi vấn đề mục, liền 10 hành tinh tệ vấn đề nhỏ đều không buông tha. Cái tên này khẳng định đều là lựa chọn một vài vấn đề đơn giản, đầu cơ trục lợi thôi. Có người chẳng thèm ngó tới, cười lạnh, Lý Kỳ đại sư kỳ thật một mực đang chú ý Tô Phù. Dù sao, cái kia tấm thẻ màu bạc lên Mộng Văn, khiến cho hắn yêu thích không buông tay. Có thể hội chế ra này loại Mộng Văn, nhất định là một ít đại gia tộc đệ tử. Cái gì? Tại trao đổi phòng khách, liên tục trả lời 100 đạo đề, 100% giải đáp nghi vấn suất. Đang phụ trách khảo hạch Lý Kỳ, thông qua trí năng quang não biết được tin tức này, trong lòng liền giật mình, 100% giải đáp nghi vấn suất, liền xem như hắn, cũng chỉ có thể thỉnh thoảng có thể làm được, bởi vì hắn vô phương cam đoan một số người hội đang vấn đề bên trong trộn lẫn một chút vượt qua ngũ phẩm. Mộng Văn Sư nhãn giới đề mục, Lý Kỳ trong lòng liền có chút ngứa. Tô Phù cũng không biết những người khác ý kiến gì chính mình. Đương nhiên, hắn cũng không quan tâm. Hắn hiện tại đắm chìm trong giải quyết vấn đề trong hải dương không thể tự thoát ra được. Giải đáp những đề mục này, không chỉ là hắn tại giải đáp nghi vấn quá trình, kỳ thật, cũng là hắn đối tự thân liên quan tới Mộng Văn tri thức củng cố quá trình. Rất nhiều vấn đề, hắn đang giải đáp đồng thời, cũng sẽ phản hồi tự thân, đề cao hắn đối Mộng Văn lý giải. Mục đích của hắn không phải là vì kiếm tiền, hắn chủ yếu là vì tự thân tình cảm sâu đậm đề cao. Ha ha, kiếm lời hơn 1 vạn. Quả nhiên người đọc sách tiền, liền là đến nhanh, Tô Phù, nhanh, lên đề vương, Tiểu Mộng thanh âm hưng phấn vang lên, Tô Phù uống một ngụm trà nóng, thấm vào nội tâm trà nóng, nhường hắn tâm cảnh càng phát buông lỏng, người đọc sách sao có thể nói, lên, phải nói, chảm, chảm đề vương, nghe cỡ nào bá khí, bất quá, tại chảm đề vương phía trước, hắn vẫn phải trả lời 10 vấn đề khó khăn không nhỏ. Kỳ thật 10 vấn đề khó khăn không nhỏ tiền thưởng trì cũng không thấp. Cao nhất thậm chí tích lũy đến 20.000 hành tinh tệ. Không có bất kỳ cái gì lùi bước, Tô Phù trực tiếp lựa chọn tiền thưởng trì cao nhất cái kia nói. Mục đích của hắn không phải là vì kiếm tiền, chỉ là vì khiêu chiến chính mình, gột rửa tự thân linh hồn. giọt làm Tô Phù lựa chọn 10 vấn đề khó khăn không nhỏ đứng đầu thời điểm. Toàn bộ trao đổi đại sảnh lên trong suốt chữ viết, liền nắm tin tức tuyên bố, 100% giải đáp nghi vấn xuất mộng văn sư Tô Phù. Khiêu chiến 10 vấn đề khó khăn không nhỏ đứng đầu. Lý Kỳ thấy tin tức này thời điểm cũng không khỏi sửng sốt. Thường chỉ tích lũy đến 2 vạn hành tinh tệ 10 vấn đề khó khăn không nhỏ. Thật không đơn giản, Lý Kỳ còn nhớ rõ. Mấy ngày trước đây, hắn một vị tứ phẩm mộng văn sư bằng hữu liền đi khiêu chiến 10 vấn đề khó khăn không nhỏ đứng đầu. Lấy thất bại mà kết thúc, không nghĩ tới Tô Phù thế mà lựa chọn đáp này câu hỏi. Lắc đầu, Lý Kỳ có chút tiếc nuối. Quá gấp, 10 vấn đề khó khăn không nhỏ mặc dù bị đáp xong một đề, liền sẽ thay đổi. Thế nhưng mỗi một đề, độ khó liền xem như tứ phẩm mộng văn sư đều sẽ thấy đau đầu. Đừng nói ngũ phẩm, 100% giải đáp nghi vấn suất, muốn bị phá, Lý Kỳ không hiểu trong lòng có một ít thất lạc. Thời gian trôi qua 10 giây đồng hồ, keng, chúc mừng ngũ phẩm mộng văn sư Tô Phù, khiêu chiến 10 vấn đề khó khăn không nhỏ đứng đầu thành công. Thu hoạch được tiền thưởng trì 20.000 hành tinh tệ. Trao đổi khu, trí năng quang não ôn nhu giọng nữ, chậm rãi vang vọng, toàn khu thông báo, nguyên bản vô cùng an tĩnh trao đổi khu. Liền tại thời khắc này, xôi trào, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.